Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo tập số 187. Tiêu Thần trong nội tâm khẽ nhúc nhích, sắc mặt chưa phát giác ra trở nên hơi nghiêm trọng. Ít lâu sau, hắn trầm giọng: "Linh Chi, nếu ngươi cảm thấy quá buồn bực, Tiêu Thần đại ca có thể an bài cho ngươi một cái nhiệm vụ. Chỉ muốn hào hào tu luyện, tương lai nói không chừng có thể trở thành một trợ lực của ta." Linh Chi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp lóe sáng. Chỉ cần có thể giúp thiếu tông chủ, bất luận là sự tình làm sao, nàng cũng ý nguyện mà làm. Tiêu Thần chở một bàn tay, bỗng phách ra Linh Chi trên trán, một quả phù văn thoáng hiện, tiến tới biến mất vào trong đó. Kể từ ngày hôm nay, Linh Chi là cái trái lông mày đạo tràng, lại là y đạo thống lĩnh, đã là đạo văn tán thành. Theo ý niệm ngày hôm nay, Linh Chi có thể tự do xuất nhập đạo tràng cổ tịch, tiếp nhận y đạo truyền thừa. Tiểu Linh Chi cần phải cố gắng, về sau vì khôi phục trái lông mày đạo tràng, Tiêu Thần cũng không thiếu được muốn đích thân mà dốc sức liều mạng, đến lúc đó bị thương phải nhờ vào ngươi trị hồi. Linh Chi đôi mắt dễ thương hiện hồng, miệng nhỏ có chút mở ra, vội vàng cúi đầu. Trái lông mày của lục đạo đại tràng biểu thị chính là trái lông mày của đạo cung, cung chủ truyền thừa bên ngoài cao lục đạo truyền thừa, cư vị thống lĩnh, địa vị tôn sùng vô cùng, xa không phải nàng nho nhỏ, chỉ là một thảo mộc tinh linh có khả năng bằng được tồn tại. Nhưng mà ngay tại đây, Tiêu Thần đã đem y đạo thống dẫn lại có đường văn ban thưởng xuống. Từ đó về sau, Linh Chi là trái lông mày của lục đạo trung y đẳng thống lĩnh. Tiểu nha đầu muốn hào hào tu luyện, nếu không xong thì về sau lại trị liệu không tốt thương thế của ngươi. Tốt rồi, Tiêu Thần đại ca, ta còn có chuyện cần phải xử lý, lại không thể tiếp tục ở nơi này. Hy vọng lần sau lúc tiến vào, tiểu nha đầu đã bắt đầu tiếp nhận y đạo truyền thừa. Tiêu Thần đưa tay sờ Linh Chi một cái, một bước bước ra, thân ảnh dung nhập vào hư không biến mất. Tiêu Thần rời đi, Linh Chi đưa tay xoa xoa lên hồng con mắt. Nàng cười nói, là muốn hào hào tu luyện, bằng không thì về sau như thế nào lại giúp Tiêu Thần đại ca trị liệu thương thế. Ta muốn trở thành y đạo thánh thủ, như vậy bất luận Tiêu Thần đại ca thụ nhiều thương thế như nào cũng không cần phải sợ hãi. Linh Chi muốn cố gắng hết sức. Núi rừng Bộ Lạc. Với tư cách là phương viên ngàn dặm cường vi đại bộ lạc, núi rừng Bộ Lạc miệng người không dưới là vạn, bộ lạc đúc thành tường cao, hẳn là bên trong thành trận pháp đại sư lạc ấn phù văn có thể tự tu hành và hấp thụ huyết lực duy trì phòng ngự thực lực, lại so sánh với Ô Mông Bộ Lạc dường như là một trời một vực. Giờ phút này tại trong bộ lạc, một tòa cự đại trong viện, núi rừng Bộ Lạc tộc trưởng sắc mặt bi thống nhìn dưới mặt đất không trọn vẹn mà chịu nổi cách nào phân biệt huyết nhục của ai ở trong đó, hẳn là có tiểu tử hắn âu yếm nhất. Giờ phút này hắn đã chết, mà huyết nhục lại trộn lẫn vào của người khác, bị người khác lấy đi cực kỳ hung tàn đích thủ mà ra tay thủ đoạn giết chết núi rừng Bộ Lạc cách đó không xa. Trong sảnh tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh, sở hữu tất cả núi rừng Bộ Lạc cường đại giả tất cả đều tập hợp. Mặc kệ là trong nội tâm như thế nào, trên mặt tất cả đều toát ra vẻ bi thống và phẫn nộ, để tránh chọc giận tộc trưởng tự tìm phiền toái. Đáng chết, là ai đã giết An Dãy Núi, giết chết nhi tử duy nhất của ta, ta muốn hắn phải chết. An Gia gầm nhẹ gào thét, khí tức cuồng hoành phá thể mà ra, lập tức bao phủ toàn bộ đình viện. Theo khí tức của hắn cảm ứng, đúng là đạt đến huyết linh trung kỳ cảnh giới. Chú thích: huyết linh là bằng với kim đan ở ngoại giới. Hết chú thích. Ai có thể nói cho ta biết An Dậy Núi bọn hắn hôm nay đến tuột cùng là đi nơi nào, tại sao bị người khác phải giết chết như vậy? Thanh âm rơi xuống, không gian cứng lại, một mảng tĩnh mịch. An Gia đôi mắt đỏ au, sâu bên trong hiện lên vài phần huyết sắc. Thuộc hạ trầm mặc, lại cho hắn lửa giận trong lòng càng phát ra tràn đầy. Đúng lúc này, phía dưới tay trái, một tên gã núi rừng bộ lạc đầu lĩnh tiến lên một bước cung kính. Tộc trưởng đại nhân, thiếu tộc trưởng ngày thường, hành tung chúng ta không thể biết được. Có lẽ tộc trưởng có thể triệu hoán đến hàng ngày đi theo tộc trưởng ở bên ngoài, chính là tiểu bối. Bọn hắn có lẽ sẽ biết được một chút sự tình. An Gia nghe vậy thoáng trầm mặc, trầm giọng nói: Giang Hà, ngươi đi đem bọn hắn toàn bộ đến đây, hôm nay nhất định phải đem chuyện này điều tra ra. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Giang Hà đầu lĩnh vội vàng mà ra, không xuất ra một lát sau phản hồi. Hắn duỗi lưng đi theo mấy tên núi rừng bộ lạc trẻ tuổi tộc nhân. Bọn hắn bình thường dẹp An Dãy Núi như là thiên lôi, sai đâu đánh đó. Quan hệ từ trước đến nay là thân mật khăng khít, nhưng giờ phút này lại biết được thiếu tộc trưởng bị người khác giết chết. Cái này mấy người ở lại là một đám sắc mặt trắng bệch, thậm chí không dám mở miệng thở dốc, sợ trêu chọc đến phiền toái. Giang Hà đầu lĩnh chắp tay thi lễ: Tộc trưởng đại nhân, bọn hắn toàn bộ ở chỗ này, có vấn đề gì ngài cứ có thể hỏi thăm. Nói xong bỏ tay thối lui, hơi nghiêng đứng lại. An Gia ánh mắt âm trầm rơi vào tên trẻ tuổi bộ lạc trên người, nhàn nhạt uy áp phát ra, khiến cho bọn hắn sắc mặt càng phát ra tái nhợt, giờ phút này lại bình bịch quỳ rạp xuống đất sợ hãi vạn phần. Nói: Thiếu tộc trưởng, ngày hôm nay tại sao lại vào hoang dã bộ vực, mà tại sao bị người khác giết chết như vậy? Đem các người biết đến sự tình gì thì toàn bộ nói ra, nếu không thì tộc quy xử trí. Giọng điệu lành lạnh, hiển nhiên con yêu của hắn bị giết chết để lại cho An Gia triệt để nổi giận, trong nội tâm sát cơ bốc lên. Mấy tên núi rừng bộ lạc tộc nhân nghe vậy, thân thể lập tức cương cố. Lập tức tất cả ánh mắt không hẹn mà cùng hướng trong đó một gã nhỏ gầy tộc nhân nhìn lại. Tào Lâm mở miệng phát khổ, giờ phút này bị mấy người ánh mắt nhìn ở bên trong, trong lòng toàn bộ một hồi hoảng sợ. Đúng lúc này, thân thể quán đột nhiên cứng đờ, toàn thông lông tơ mà chuẩn bị đè sáng. Tào Lâm, thiếu tộc trưởng hôm nay đến tuột cùng đi nơi nào? Ánh mắt lạnh lùng tập trung, tuy nhiên giọng nói còn có tính toán bình tĩnh, nhưng mà trong đó hàn ý lại đủ để khiến cho người khác triệt để sợ hãi. Tào Lâm sắc mặt tái nhợt, trên trán lập tức toát ra rậm rạt chằng chịt tiếng mồ hôi. Có thể hắn cũng không dám đến là lau sạch nửa điểm. Giờ phút này tại tộc trưởng ép hỏi xuống, trong lòng của hắn gần như là sụp đổ, căn bản không dám có nửa điểm giấu giếm. Hồi bẩm tộc trưởng đại nhân, hôm nay thiếu tộc trưởng tiến vào hoang dã là vì âm thầm ra tay đạt được Ô Mông bộ lạc Nghê Lan và Nghê Hân, đôi tỷ muội song sinh này. Lần trước cầu thân khi bị thất bại, thiếu tộc trưởng nhớ mãi không quên, cố ý phái trong tộc am hiểu điều tra tộc nhân tiến đến Ô Mông bộ lạc, lại ngồi chồm hổm mà chờ. Hôm nay xác nhận chỉ có các nàng tỷ muội hai người tiến vào hoang nguyên, liền dẫn ba tên huyết sư đẳng cấp tộc nhân tiến vào hoang nguyên. Về phần còn lại người bị giết chết, điểm ấy Tào Lâm xác thực là không biết sự tình, kính xin tộc trưởng đại nhân minh xét. An Gia tính tình bạo ngược, thủ đoạn tàn nhẫn, hơi không thuận liền trực tiếp hạ sát thủ. trong tộc rất nhiều tộc nhân đã mệnh tang trong tay người này. Cái này Tào Lâm tâm tự nhiên là sợ hãi, hơn nữa làm hắn lo lắng sự tình là ở chỗ này. Hoàng Nguyên ra tay đạt được Nghe Gia tỉ muội kế hoạch xuất thân từ hắn. Nếu điểm ấy bị tộc trưởng đại nhân biết rõ ràng, Tào Lâm chắc chắn phải chết. Trong sảnh núi rừng bộ lạc, cường giả tuy nhiên là mặt không đổi sắc, nhưng mà trong lòng thì ngay ngắn cười lạnh. An dãy núi háo sắc thành tánh, điểm mấy bọn hắn tự nhiên là tinh tường. Thậm chí có thân nhân bằng hữu đã từng ở trong tay nhỏ bé kia mà bị hắn làm nhục, bởi vậy lại phải chết, nhưng mà trong lòng có chút vui sướng hơn. Đương nhiên điểm ấy bọn hắn tuyệt đối không dám có nửa điểm lộ ra, nếu không sự phẫn nộ của tộc trưởng đại nhân nhất định sẽ đem bọn hắn toàn bộ mà xé thành mảnh nhỏ. Ô Mông bộ lạc, An Gia than nhẹ mở miệng, sắc mặt sâm lãnh. Hắn mặc kệ An Dành Núi đi làm cái gì, chỉ cần biết rằng hắn vì cái gì bị người khác giết chết cũng đã đủ. Hôm nay chuyện này tất nhiên là Ô Mông bộ lạc thoát không khỏi quan hệ. Đã như vậy, dùng thủ đoạn liền chạy không được. Dãy núi, phụ thân tất nhiên sẽ báo thù cho con, đem người hại ngươi lại muốn băm thành 1000 mảnh tra tấn về sau, đưa hắn chết đi, dùng ngươi mà an ủi. An Gia trong mắt sát cơ lập lòe, giờ phút này không hề báo hiệu lập tức ra tay, một chưởng đem cái kia Tào Lâm oanh giết, huyết nhục bay tứ tung. Chớ có cho là lão phu không biết, con trai của ta từ trước đến nay đối với ngươi nói gì nghe đấy. Hôm nay sự tình tất nhiên là ngươi bày ra, đã dưới ánh mắt mà đem dãy núi hại chết, như vậy tự nhiên là ngươi cũng phải chết. Bạo khởi giết người, tàn nhẫn thủ đoạn lập tức khiến cho sảnh đội nội sơn bộ lạc tu luyện giả câm như hến. Chư vị đầu lĩnh lập tức triệu tất cả tộc họ tộc nhân hôm nay theo ta tiến đến Ô Mông bộ lạc. Như việc này thật đúng là bọn hắn có quan hệ. Hôm nay chúng ta núi rừng bộ lạc không tiếc bất cứ giá nào, lại phải đem huyết tẩy toàn bộ, chó gà không tha. An Gia bạo ngược gầm nhẹ. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Không người nào dám can đảm mà cãi lời của An Gia. Tất cả đều lại đi vội vàng nối đuôi nhau mà ra, thét to hỗn loạn, thanh âm lập tức trong bộ lạc vang lên. Một lát sau, hơn 500 tên tộc nhân cường đại bị triệu tập ra. An Gia sắc mặt dữ tợn, đột nhiên phất tay, tân ảnh huyết quang bao phủ hóa thành một đạo tiêm máu gào thét đi về phía trước. Sau lưng, 500 núi rừng bộ lạc tộc nhân đuổi theo, sát cơ tung trời. Nghe Lan tỉ tỉ, Lưu Vân đại nhân thật sự rất lợi hại sao? Chẳng lẽ so với Mộc Long đại thúc còn muốn lợi hại hơn? Trong Ô Mông bộ lạc, trong khi tu luyện tạm thời nghỉ, các thiếu niên thiếu nữ vây quanh Nghe Lan, Nghe Hân tỉ muội, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận tìm hiểu. Mộc Long đại thúc thế nhưng mà là huyết sư thượng phẩm, thực lực phi thường lợi hại. Hơn nữa Lưu Vân đại nhân nhìn về phía phi thường trẻ tuổi, tựa hồ cùng hai vị tỷ tỷ cũng không xê xích bao nhiêu, làm sao có thể là phi thường lợi hại đại nhân. Ta cũng hiểu được Mộc Long đại thúc lợi hại hơn một chút. Nghe Lan cười khẽ lắc đầu, đôi mắt dễ thương lại giờ phút này ngoặt lại trở thành xinh đẹp Nguyệt Nhan Nhi, tức là nàng tiên ánh trăng. Lưu Vân đại nhân thực lực đến tuột cùng đoạt đến loại cảnh giới như nào, có thể xuyên qua hoang dã chi nguyên bình yên vô sự, chỉ sợ ít nhất cũng là huyết vương đẳng cấp đại nhân. Con trẻ như vậy là huyết vương đại nhân, về sau nhất định là tiền đồ vô lượng đấy. Mộc Long Đại Thúc thì lắc đầu. Tuy nhiên, hắn cũng không hiểu Lưu Vân Đại Nhân chi tiết, nhưng mà theo khí tức cảm ứng được quán thì phi thường minh bạch, tuyệt đối không phải là đại nhân địch thủ. Tốt rồi, lũ tiểu gia hỏa này, Lưu Vân Đại Nhân thực lực không phải là các ngươi có thể nghi vấn tồn tại. Coi như là bị tộc trưởng đại nhân nghe thấy thì lại nghiêm khắc trừng phạt các ngươi. Nếu như nghỉ ngơi tốt rồi thì liền bắt đầu tu luyện đi. Chỉ có hiện tại ăn nhiều một chút đau khổ, tương lai cùng huyết thú chém giết, thời điểm có thể là có gặp một cơ may mà sống sót. Lũ tiểu gia hỏa một hồi than thở, lại không người nào mà chần chờ nửa điểm, rất nhanh mà xếp thành hàng, đội ngũ nhanh chóng bắt đầu theo Mộc Long Đại Thúc giảng giải. Dù sao tại Ô Mông bộ lạc, bọn hắn nhìn thấy quá nhiều tộc nhân chết trong huyết thú, muốn sống dai hơn thì liền cố gắng phải tu luyện. Nhưng đúng lúc này, trong bộ lạc đột nhiên truyền đến bộc phát ra một cỗ cường hoành khí tức. Bộ lạc bằng hữu, đi vào Ô Mông bộ lạc ta, lão phu không có từ xa tiếp đón, kính xin đừng trách cứ. Thanh âm chưa xuống, Ô Mông tộc trưởng sắc mặt ngưng trọng, thân ảnh tại huyết quang bao phủ lại xuất hiện trong bộ lạc. Mà cùng lúc đó, quanh thân tường vây đột nhiên lập lòe nhàn nhạt tia máu, ngưng tụ làm vòng bảo hộ, đem trọn Ô Mông bộ lạc bao phủ bên trong. Mộc Long Đại Thúc, Nghe Lan, Nghe Hân tỉ muội sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng phất tay đem lũ tiểu gia hỏa xua tán, đồng thời thoát ra cảnh giới tín hiệu. Xíu xíu, tiếng xe gió bên trong rậm rạp trang trí huyết quang lại phản xạ đến, rơi vào Ô Mông bộ lạc bên ngoài thu liễm huyết quang, lộ ra trong đó tu luyện giả. Núi rừng bộ lạc, Ô Mông tộc trưởng trong nội tâm đột nhiên trầm xuống, sắc mặt triệt để âm trầm, chắp tay nói: Nguyên lai là núi rừng bộ lạc An Gia tộc trưởng, chỉ là không biết thật là hôm nay tộc nhân của ngươi lớn lại hùng hổ mà đến đây làm có chuyện gì. An Gia trầm mặc như nước, trong mắt hàn mang bắt đầu khởi động. Giờ phút này nghe vậy thì ánh mắt chớp lên, thản nhiên nói: Ô Mông tộc trưởng, lão phu là An Dạy Núi, con trai của ta hôm nay bị giết, từng có tộc nhân chứng kiến lúc hắn cùng các ngươi Ô Mông bộ lạc Nghe Lan, Nghe Hân gặp nhau. Tại ngày hôm nay lão phu đến đây chính là muốn hỏi một phen, An Dạy Núi là bị người phương nào giết chết. Nói xong, ánh mắt lạnh lạnh quét ngang tỉ muội Nghe Lan và Nghe Hân, lạnh giọng: Nói cho ta biết là ai giết ta, con trai duy nhất yêu quý của ta, nếu không hôm nay các ngươi Ô Mông bộ lạc sẽ được trả giá đắt. Ô Mông tộc trưởng đồng tử hơi co lại, thật sự không ngờ nội tình lại bạo lộ nhanh như vậy. Cái này An Gia hiển nhiên đã nhận được tin tức nào đó lao thẳng tới Ô Mông bộ lạc, nếu không làm sao có thể một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Chỉ sợ ngày hôm nay Ô Mông bộ lạc như vậy bị nguy hiểm. Mà bây giờ đây Lưu Vân đại nhân đang tại khi tu luyện, bọn hắn như thế nào ngăn cản được cường đại núi rừng. Thở sâu miễn cưỡng đem nội tâm bất an đè xuống, Ô Mông tộc trưởng trầm giọng nói: An Gia tộc trưởng, ta muốn ngươi biết vì sao mà nghênh đón lập tức sắp đến chiến đấu. Ta Ni Long chủ là bộ lạc này đã sớm hạ mệnh lệnh, tuyệt đối không cho phép bộ lạc tầm đó âm thầm chém giết, nếu không tất nhiên sẽ khiến cho trưởng lão hội miệt mài mà theo đuổi. Cho nên hôm nay kính xin An Gia tộc trưởng chớ để xúc động làm việc, nếu không hậu quả chắc hẳn trong lòng ngươi nên tin tưởng. An Gia sắc mặt âm lãnh, nghe vậy không nhúc nhích chút nào, thản nhiên nói: Con của ta chết, ta chỉ cần có một cái nhi tử này, cho nên giết chết hung thủ, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Nói cho ta biết hung thủ là người nơi nào, hoặc là toàn bộ Ô Mông bộ lạc cùng hắn chôn cùng. Lựa chọn đi, sự kiên nhẫn của ta phi thường có hạn. Ô Mông bộ lạc ngoài cửa lớn đã tụ tập trên 100 tên tộc nhân. Giờ phút này nghe vậy, mỗi người sắc mặt trắng bệch, trong mắt hoảng sợ. Núi rừng bộ lạc cường hoành vô cùng, nếu quả thật quyết định huyết tẩy Ô Mông bộ lạc, chỉ sợ rằng tất cả bọn hắn không người nào mà đào thoát được. Ô Mông tộc trưởng nhìn xem hoảng sợ bất an trong tộc nhân, sắc mặt lập tức trở nên âm tình bất định. Nếu là liều mạng không xuất ra một lát thì bọn hắn Ô Mông bộ lạc tất cả mọi người sẽ toàn bộ bị giết chết. Âm thầm đột nhiên cắn răng, Ô Mông tộc trưởng ngẩng đầu trầm giọng nói: đúng vậy, ta Ô Mông bộ lạc xác thực biết rõ người phương nào giết chết An Dãy Núi, nhưng mà An gia tộc trưởng, nhi tử của ngươi đối với ta Ô Mông bộ lạc Nghê Lan và Nghê Hân hai người hạ độc thủ, bởi vậy bị Lưu Vân đại nhân chém giết, mà bây giờ đại nhân đang tại trong Ô Mông bộ lạc tu dưỡng. Bất quá ta có một điểm nhắc nhở tộc trưởng. Lưu Vân đại nhân thực lực không phải ta và ngươi nho nhỏ bộ lạc có thể khiêu khích tồn tại. Nếu là An gia tộc trưởng không muốn núi rừng bộ lạc trêu chọc đến tai họa ngập đầu, dưới mắt tốt nhất là nên thối lui, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Chuyển sang cho Lưu Vân đại nhân uy danh, tuy nhiên sau đó có thể dẫn tới đại nhân bất mãn, nhưng giờ phút này Ô Mông bộ lạc đã không còn cách nào, không thể trơ mắt nhìn xem tộc nhân người người vô tội bị giết chết. An gia đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng dữ tợn cười lạnh, lạnh giọng nói: các ngươi quả nhiên là biết ai giết chết con của ta. Lưu Vân, hắn tại đâu? Đem hắn giao ra đây. Núi rừng bộ lạc muốn dùng huyết tế phương thức gì để cho hắn nhận hết thống khổ, phải chết đi. Đem hắn giao ra đây. Thân là huyết linh tồn tại, An gia đối với chính mình tin tưởng 10 phần. Tuy nhiên vẹn vẹn là huyết linh trung phẩm, nhưng hắn nhiều năm cùng huyết thú chém giết trong huyết lực bá đạo vô cùng. Mặc dù là đối chiến với huyết linh thượng phẩm thì cũng không thể rơi vào hạ phong, cho nên trong lòng quán với Ô Mông nói căn bản là không để trong lòng. Chẳng lẽ Lưu Vân kia có thể là huyết vương tồn tại hay sao? Nếu thật sự là loại đẳng cấp này, sao có thể đến cùng bọn hắn mà vắng vẻ nhỏ yếu địa phương, quả nhiên là chê cười. Ô Mông tộc trưởng trong nội tâm hơi trầm xuống, lập tức sinh ra cực kỳ không ổn dự cảm, trầm giọng nói: Lưu Vân đại nhân chính là đang bế quan trong khi tu luyện, chúng ta tuyệt đối không thể quấy nhiễu, phụ trách kinh động đến đại nhân, ta và ngươi chịu trách nhiệm không nổi. Nếu An gia tộc trưởng thật đúng là muốn gặp Lưu Vân tiền bối, cái kia liền không ngại lúc này chờ một chốc 2 ngày đi, chắc hẳn đại nhân tất nhiên sẽ xuất quan. An gia cười lạnh, trong mắt sát cơ tung hoành: các người đã không muốn giao ra Lưu Vân, liền đừng trách núi rừng bộ lạc ra tay tàn nhẫn. Hôm nay đem người của Ô Mông bộ lạc huyết tẩy, mặc dù ngày sau trưởng lão chất vấn, lão phu có thể xuất ra lý do các ngươi Ô Mông bộ lạc bao che giết chết núi rừng bộ lạc thiếu tộc trưởng hung thủ, ta muốn lý do này sẽ đầy đủ như thế nào đi. Động thủ, tiến vào Ô Mông bộ lạc bắt được Lưu Vân, bất luận cái gì là gan nào dám ngăn trở, tất cả đều phải chết. Chỗ đó chuyện do bản tộc trưởng tự mình gánh chịu. Núi rừng bộ lạc phần đông tộc nhân nghe vậy lập tức dữ tợn mà cười, dưới chân di chuyển chậm rãi về phía trước. An gia sâm lãnh cười lạnh, cốt ở bên trên trong khát máu trở thành toàn bộ triệu tập. Con của hắn chết rồi, như vậy thì các ngươi cũng phải theo hắn thôi. Ô Mông tộc trưởng trong nội tâm lập tức sinh ra lo lắng, hắn tu nhiên miễn cưỡng đạt tới huyết linh đẳng cấp, nhưng mà tuyệt đối không phải là An gia đối thủ của hắn, huống chi sau lưng tộc nhân còn đầy. Nghề Lan Nghề Hân khuôn mặt trắng bệch, giờ phút này ánh mắt nhìn lại nhịn không được hướng tộc trưởng sân nhỏ nhìn lại. Có lẽ giờ phút này chỉ có đại nhân ra tay có thể trợ giúp Ô Mông bộ lạc miễn trừ đại nạn, nhưng hiện tại đại nhân đang trong lúc tu luyện, lúc nào có thể xuất quan đây? Ý niệm trong đầu chưa tới, hai nữ biến sắc, tiếp theo sinh ra sắc mặt vui mừng. Lưu Vân đại nhân đã tỉnh rồi. Tiểu Sơn Lâm bộ lạc dám ở trước mặt ta làm càn, nếu dám can đảm tiếp tục tiến lên một bước, hôm nay ta liền đem các ngươi toàn bộ lưu lại. Sát cơ lành lạnh quát khẽ lập tức truyền đến, trong đó bạo ngược sát cơ mãnh liệt cuồn cuộn liên tục, không giống như là sóng to gió lớn, đem cái kia núi rừng bộ lạc tộc nhân đều bao phủ bên trong. Cùng lúc đó, Ô Mông bộ lạc một cỗ hung hãn khí tức chậm rãi tràn ngập đến, giống như là lúc ngủ say thượng cổ hung thú giờ phút này chậm rãi sống lại, hướng thế gian lại triển lộ chính mình dữ tợn. Hung hãn khí tức cho đến tê thiên liệt địa. An gia ngực lại như gặp trọng kích, miệng tràn đầy vết máu, ánh mắt gắt gao nhìn về phía ngọn lửa, trong nội tâm dũng mãnh. Loại đẳng cấp hung thần sát khí này cần đem giết vô số huyết thú có thể hình thành, mà có thể làm được điểm ấy, không có chỗ nào mà không phải là cao cao tại thượng đại nhân, mặc dù là chủ bộ lạc địa vị cực kỳ tôn sùng. Chẳng lẽ Ô Mông nói là thật, Lưu Vân quả nhiên là một gã không thể trêu chọc vào. Tất nhiên chính là như vậy, làm sao bây giờ, ta núi rừng bộ lạc xông tới Lưu Vân đại nhân, chỉ sợ hắn đem núi rừng bộ lạc chi nhân toàn bộ giết chết, trưởng lão hội cũng tất nhiên sẽ không để ý tới. Làm sao đây? An gia trong nội tâm không thể không di chuyển cùng sinh ra sợ hãi chi ý. Đẳng cấp sau lưng tộc nhân tất cả hung thần khí tức áp bách quỳ dạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Về phần Ô Mông bộ lạc tộc nhân, tuy nhiên có thể cảm ứng được cái này, nhưng mà giết người khí tức quá mạnh, nhưng lại không thể nửa điểm áp chế nào. Ô Mông tộc trưởng sắc mặt kính cẩn, ánh mắt không lộ ra vẻ kính sợ. Lưu Vân đại nhân thực lực quả nhiên cường hoành vô cùng, chỉ sợ là Huyết Vương đại nhân cũng thuộc về thượng đẳng tồn tại. Ta Ô Mông bộ lạc có thể kết bạn đại nhân, quả nhiên là thiên đại vận khí. Nghe Lan và Nghe Hân tỉ muội trừng lớn đôi mắt dễ thương, nhìn nhau trong mắt tất cả là nhìn ra trong nội tâm rung động. Nguyên lai, Lưu Vân đại nhân đúng là một gã cường đại đến loại tình trạng này. Mộc Long đại thúc trong mắt lộ ra vẻ nóng giận chi sắc. Nghĩ đến trước, lũ tiểu gia hỏa đưa hắn lấy ra cùng Lưu Vân đại nhân mà so sánh, trong lòng của hắn một hồi xấu hổ. Khả năng, đối với Lưu Vân đại nhân mà nói, diệt sát hắn là dễ như trở bàn tay. Một đạo thanh sam thân ảnh chân đạp hư không mà đến, đậm đặc hắc huyết sắc, lại đem sát khí bao khỏa giống như là sát thần đến thế gian. Từng bước đi về phía trước, cho người khác cực kỳ hung hãn thị giác trùng kích. Phốc, An gia trong miệng một lần nữa phun ra ngụm máu tươi, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, toàn thân lạnh run. Hắn sợ, thực sự là rất sợ. Bài kiến Lưu Vân đại nhân. Ô Mông bộ lạc tộc nhân kính cẩn thi lễ, sắc mặt lộ vẻ kinh sợ. Tiêu Thần khẽ gật đầu, đứng lên đi. Nói xong, ánh mắt rơi vào An gia, chờ núi rừng bộ lạc tộc nhân thân người, đôi mắt ẩn hàm bắt đầu khởi động, lạnh lùng khí tức phá thể mà ra. An dãy núi kia xác thực là ta giết chết, các người muốn ta phải như nào? Trực tiếp thừa nhận, không cần nửa điểm che che chắn chắn. Tại huyết mạch chi địa, thực lực chí cao vô thượng, cao giai tồn tại có thể đầy đủ lý do hoàn toàn có thể trực tiếp giết hạ đẳng tồn tại, mà tuyệt đối không có ai chỉ trích. An gia cảm thụ được Tiêu Thần cơ thể phát ra khí tức cường hoành, sắc mặt trắng bệch. Núi rừng bộ lạc tộc trưởng An gia bài kiến Lưu Vân đại nhân. Hôm nay sự tình hoàn toàn là hiểu lầm, nếu sớm biết là Lưu Vân đại nhân ra tay, mặc dù ta núi rừng bộ lạc gan to như trời, cũng tuyệt đối không dám tới nơi này mà hướng Lưu Vân đại nhân hỏi tội. Kính xin Lưu Vân đại nhân xem tại chúng ta không biết phân thượng mà buông tha núi rừng bộ lạc. Chọc giận một vị vô cùng có khả năng là huyết vương cấp bậc đại nhân, núi rừng bộ lạc nho nhỏ tự nhiên là chịu không nổi lửa giận. Chỉ sợ mặc dù chém giết hầu như là không còn, trưởng lão hội cũng sẽ biết mở một con mắt lại nhắm một con mắt, mà tuyệt đối không có người nào vì bọn hắn núi rừng bộ lạc nho nhỏ mà xuất đầu. Tiêu Thần đôi mắt là hư híp lại, trong nội tâm ý niệm trong đầu chuyển động, giống như là hắn có thể tuyệt đối không ngại ra tay đem cái này núi rừng bộ lạc xâm phạm chi nhân chém giết. Chỉ khi nào như thế, sự tình tất nhiên sẽ truyền bá ra ngoài, đến lúc đó đưa tới bộ lạc trưởng lão hội chú ý, chỉ sợ sẽ đối với Tiêu Thần tạo thành uy hiếp không hề nhỏ. Vạn nhất bị người khác phát giác được thân phận, tất nhiên là sinh ra vô tận phiền toái. Ngày hôm nay những người này giết không được rồi. Tiêu Thần nhíu mày thản nhiên nói tiếp, chuyện hôm nay ta có thể không cùng các ngươi mà chấp nhận, nhưng mà Ô Mông bộ lạc từ đó về sau ta che chở, nếu là hắn ra một nửa chút lầm lỗi, tất nhiên sẽ quy phản nơi này, đem người núi rừng bộ lạc nhổ cỏ tận gốc, chó gà không tha. An Giang nghe vậy trong nội tâm lập tức sinh ra cuồng hỉ, tu luyện huyết lực cuồng bạo vô cùng, bởi vậy thì tu vi càng cao thâm, nhân tính lại càng sát phạt quyết đoán. An gia thật không ngờ Lưu Vân đại nhân vậy mà sẽ bỏ qua cho bọn hắn, cái này để cho hắn rất có một loại lập tức theo địa ngục tiến vào thiên đường cảm giác. Lưu Vân đại nhân yên tâm, An gia hôm nay dùng bộ lạc thề đằng, ngày sau tuyệt đối không cùng Ô Mông bộ lạc là địch, nhìn thấy Ô Mông bộ lạc tộc nhân, núi rừng bộ lạc ta chủ động tránh lui. Tiêu Thần khẽ gật đầu thản nhiên nói, nếu là không có chuyện gì khác, các ngươi có thể đi đi. Nhưng nhớ ký ngày hôm nay, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. An gia trong nội tâm run lên, kính cẩn tỉ lễ. Vâng, Lưu Vân đại nhân. Nói xong dẫn đầu núi rừng bộ lạc tộc nhân chậm rãi lui về phía sau, hơn 10 bước lại không dám quay người. Huyết quang bay về phía xa, bắt đầu chảy, lo sợ không yên như chó nhà có tang, nào có giống như nửa điểm uy phong khí độ lúc đi. Một lời quát lui núi rừng bộ lạc, như vậy uy thế tự nhiên khiến cho Ô Mông bộ lạc tộc nhân vô cùng kinh sợ. Lưu Vân đại nhân, chuyện hôm nay Ô Mông bộ lạc tộc nhân vô cùng cảm kích, nếu không có đại nhân ra tay, chỉ sợ hôm nay chúng ta tránh không khỏi đại nạn. Ô Mông tộc trưởng cảm kích mở miệng, giọng điệu cực kỳ thành khẩn. Tiêu Thần sắc mặt thì bình tĩnh, thản nhiên nói, Ô Mông tộc trưởng nói quá lời, dù sao chuyện ngày hôm nay bởi vì Lưu Vân mà lên, ta ra tay đem giải thích, lại quả quyết như vậy bất quá là phần nội sự tình. Ô Mông tộc trưởng kính cẩn thi lễ, bất luận như nào, đại nhân đối với ta Ô Mông bộ lạc là ân tình chúng ta nhớ kỹ, không dám có nửa điểm quên mất. Hiện tại đại nhân xuất quan, chẳng lẽ lại không ở Ô Mông bộ lạc ở lâu, nhưng đại nhân rời đi rồi, Ô Mông bộ lạc còn một phần lễ vật mà dâng tặng, kính xin đại nhân, mặc dù Ô Mông bộ lạc tạm thời dừng lại, cũng hãy nhận đi. Tiêu Thần nhíu mày, dùng hắn tu vi Ô Mông bộ lạc cung cấp lễ vật đối với hắn mà nói chỉ sợ không có nửa điểm tác dụng. Ô Mông tộc trưởng thay thế tự nhiên minh bạch, Tiêu Thần trong nội tâm suy nghĩ, giải thích. Lưu Vân đại nhân có chỗ không biết, cái này lễ vật kỳ quái, Ô Mông lại không biết tột cùng là hạng vật phẩm gì. Chính là năm đó, trẻ tuổi thời kỳ đó ta lấy được một khối vỡ vụn giáp phiến. Cái này giáp phiến cực kỳ bất phàm, hoặc là nói lộ ra vài phần quái dị. Chắc hẳn dùng Lưu Vân đại nhân ánh mắt tất nhiên có thể nhận ra nó là vật gì. Tiêu Thần có chút khiêu mi, hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu. Tuy nhiên thời gian cấp bách lại không kém cái gì. Hắn nhìn một cái, Ô Mông bộ lạc kính cẩn thực lực, phía trước dẫn đường mang Tiêu Thần thẳng đến bộ lạc đồ đằng. Ô Mông bộ lạc tộc nhân dần dần tán đi, đại độ thì sắc mặt kích động, lúc nói nhỏ, trong miệng nói tất cả đều có quan hệ đến Lưu Vân đại nhân, trong mắt tràn đầy hâm mộ và kính sợ. Nghề Lan ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, nhìn xem Lưu Vân đại nhân rời đi, trong nội tâm chưa phát giác ra có chút thất lạc nào. Dùng đại nhân thân phận thực lực, làm sao có thể lại ở trong Ô Mông bộ lạc nho nhỏ, chờ đợi hắn là đường đi rộng lớn, chính là thiên địa bao la. Lưu Vân đại nhân, Nghe Lan hội hảo hảo tu luyện, chỉ sợ là không biết ngươi có hay không còn gặp lại lần nữa. Nếu là có thể, Nghi Lan nguyện ý phụng dưỡng đại nhân bên cạnh ngài. Huyết vương, đáng chết! Cái này Lưu Vân đại nhân là một gã huyết vương đẳng cấp tồn tại. Như vậy, đến một lần ta, làm sao có thể vì dãy núi mà báo thù? Trơ mắt nhìn thấy nhi tử bị người khác giết chết, biết rõ hung thủ là ai, nhưng không có cách nào chém giết hắn. Trong nội tâm của ta không cam lòng, ta không cam lòng. Làm sao bây giờ? Sao có thể nghĩ biện pháp giết chết Lưu Vân kia? Dùng núi rừng bộ lạc thực lực tuyệt đối không có cách nào làm được. An gia sắc mặt dữ tợn, trong mắt che kín tơ máu, xâm lãnh bạo ngược, sát cơ tràn ngập thân thể quanh thân, khiến cho núi rừng bộ lạc tộc nhân ánh mắt lại né ra xa để tránh rõ ràng nổi giận của hắn. Một mực trở lại núi rừng bộ lạc, An gia không nghĩ tới biện pháp gì. Dù sao đó là huyết vương đẳng cấp tồn tại, là chủ trong bộ lạc, lại thân phận cực kỳ tôn quý. Ở đằng kia, Lưu Vân trước mặt, hắn thậm chí không dám toát ra địa điểm sát cơ, chỉ có thể đem những người này toàn bộ nghẹn lại ở trong lòng, đủ biết giờ phút này hắn phiền muộn đến loại tình trạng nào. Mở cửa. Cầm nhẹ lành lạnh, lộ ra âm hàn khí tức, làm lòng người ta phát ra cảm giác sợ hãi. Núi rừng bộ lạc, thủ vệ tộc nhân tự nhiên không dám có nửa điểm lười biếng. Mở cửa đại môn, đem An gia mọi người nghênh đón vào bên trong. Tộc trưởng đại nhân, nhị gia ở bên ngoài, hôm nay chính là đại sảnh chờ ngài. Một vị bộ lạc đầu lĩnh tiến lên kính cẩn lời nói. An gia nghe vậy hơi ngốc, tiếp theo trong mắt sinh ra vẻ vui mừng như điên. Người nói chính là An Chiến trở lại. An Chiến, tức là đệ của An gia, 30 năm trước ly khai gia nhập vào quân đội, từ đó về sau tin tức đều không có, vốn cho rằng hắn đã sớm vẫn lạc tại chiến trường bên trong, ai có thể nghĩ đến hôm nay rõ ràng là bình yên quy phản gia tộc. Đúng vậy, tộc trưởng đại nhân, hơn nữa nhị gia thân phận hôm nay không phải chuyện đùa, dẫn đầu ni lông bộ lạc tông chủ lại lệ thuộc trực tiếp quân đoàn chiến sĩ trở về bộ lạc. Ni lông là chủ bộ lạc. Đầu lĩnh kính cẩn hồi phục, trong mắt vẫn còn kính sợ. Hiển nhiên là ni lông bộ lạc chủ trong đó là tồn tại chí cao vô thượng địa vị. Ni lông bộ lạc lệ thuộc trực tiếp quân đoàn. An gia đột nhiên trừng to mắt, lập tức cuồng hỉ. Lưu Vân, ta An gia tuy nhiên không thể đem ngươi như thế nào, nhưng mà An Chiến đã trở lại, hắn lại vô cùng có khả năng đem được ngươi giết chết thủ đoạn. Ngươi hãy chờ đấy. Trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm trong đầu, An gia tự nhiên là gấp không thể chờ, dựng lên huyết quang gào thét thẳng đến trong bộ lạc đại sảnh mà rời đi. Đại ca, người hay là nên hấp tấp tính như vậy, những năm này lại không có một điểm biến hóa. An gia chưa tiến vào mà có một gã cùng hắn sinh ra 7-8 phần giống nhau khôi ngôi lại mang đi vào trong sảnh. Một cỗ hung thần khắc nghiệt khí tức phiêu tán mà ra, hiển nhiên trên tay người này lại dính không ít máu tươi. An Chiến thật là đệ. Hôm nay hai người lại ôm nhau cùng một chỗ kích động vạn phần. Một lát sau, nỗi lòng lại bình phục. An gia ánh mắt rơi vào An Chiến trên người, phát ra được cái kia mênh mông huyết khí. Con mắt lập tức trừng lớn, thất thanh. An Chiến, người là huyết vương cấp bậc. An Chiến nghe vậy thì gật đầu. Những năm này quân đội chém giết ma luyện, mấy lần gần như là vứt bỏ tính mạng đi, nhưng mà khá tốt, tóm lại lại biến nguy cơ thành an nguy bình an, lại còn được sống. Tu vi của ta lại không lâu đột phá đến huyết vương cảnh giới rồi. Năm đó liền khích lệ đại ca theo ta cùng một chỗ tổng quân. Nếu người lúc đó nghe ta, nói không chừng so với ta muốn sớm đi vào huyết vương cảnh giới sớm hơn. An gia cười khổ, năm đó hắn vì cái này huynh đệ liền cực kỳ hiếu chiến. Nếu không phải ly khai bộ lạc tòng quân, chỉ sợ tộc trưởng một vị cũng rơi vào đến người của hắn. Nhưng lập tức trong lòng hắn cuồng nghĩ, tiếp theo nghiến răng nghiến lợi nói: An Chiến, huynh đệ của ta, ngươi đã trở lại vừa vặn, có thể lại giúp đại ca báo thù rửa hận rồi. Đang khi nói chuyện, Sâm Lãnh sát cơ theo ánh mắt âm trầm bộc phát. An Chiến sững sờ, lập tức ánh mắt triệt để tối tăm, miệng phồn xuống. Đại ca, đến tuột cùng có chuyện gì, hãy nói cho ta biết. Dãy núi con trai duy nhất của ta, người duy nhất chính là chất nhi của ngươi, hôm nay bị người khác giết chết. Ta đi tìm hung thủ báo thù, nhưng người này thực lực mạnh mẽ, nếu không phải là đại ca xem thời cơ cầu xin tha thứ, chỉ sợ hiện tại ngươi cũng không nhìn thấy được ta. An Gia sắc mặt bi thống vạn phần. Oanh! Cường oanh khí tức lập tức theo cái kia An Chiến trong cơ thể bộc phát mà ra. Là ai? Tên kia là ai? Rõ ràng dám can đảm giết chết đích thân dãy núi chất nhi của ta. Mặc kệ người này là ai, ta An Chiến ngày hôm nay phải cho hắn triệt để trả giá. An Chiến cũng không có nhi tử. Đối với duy nhất chất nhi tự nhiên là cực kỳ sủng nịnh. Giờ phút này biết được hắn bị người khác giết chết, trong nội tâm dĩ nhiên triệt để nổi giận. An Gia thấy thế không có nửa điểm chần chờ, vội vàng vừa đem sự tình thuật lại một lần. Huyết vương, Lưu Vân kia lại là một gã huyết vương đẳng cấp tồn tại. Dùng chúng ta núi rừng bộ lạc thực lực làm sao có thể là đối thủ của hắn. Cho nên trong nội tâm của ta mặc dù tiếp quả ân hận, nhưng mà không có thể nào mà tiến lên, chỉ có thể lui trở lại, không dám có nửa điểm bất kính. Nhưng là đại ca trong lòng có hận ý đủ để thiêu đốt toàn bộ hoang dã này. Ngươi chính là đệ đệ của ta, hôm nay ngươi trở lại có thể hay không giúp ta, giúp đại ca của ngươi giết chết Lưu Vân, báo thù cho ta, con trai duy nhất của ta, cũng chính là chất nhi duy nhất của ngươi. An Chiến sắc mặt âm trầm, trong mắt lệ mang lập lòe, giờ phút này thoáng suy tư, trầm giọng nói. Theo đại ca nói, Lưu Vân kia vô cùng có khả năng là huyết vương trung phẩm thực lực, mà ta bất quá mới đạt tới huyết vương cấp bậc, chỉ sợ không giết chết được hắn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.